11 La Mã. Giải pháp để có được hòa bình chắc chắn. 1. Các đảng phái chính trị Nepal đang hoạt động công khai cần phải chân thành đoàn kết thực sự một cách chặt chẽ để có hành động chung, phải luôn luôn có sự tương kính hỗ tương, kể cả giữa các lãnh đạo và giữa các đảng viên. Lãnh tụ đảng phái này không nên chỉ trích đảng phái khác. Đằng nào được người dân tín nhiệm lãnh đạo chính phủ, có những chính sách tốt và việc làm tốt cho đất nước Nepal, thì các đảng khác phải chân thành ủng hộ quyết liệt, mà không nên có mưu đồ lật đổ. Một chính phủ được lòng dân và ổn định thì hòa bình sẽ đến. 2. Đối với đảng Cộng sản Maoist, phải tiến hành ngay đối thoại cởi mở và tha thứ thành thật với các lãnh tụ và đảng viên Maoist, không nên đặt họ ra ngoài vòng pháp luật và tìm cách tiêu diệt họ bằng bạo lực. Việc làm này không thể giải quyết được chiến tranh. Các lãnh tụ và đảng viên Cộng sản Nepal theo chủ thuyết Mao Trạch Đông phải can đảm từ bỏ chủ lực mà tham gia vào tiến trình bầu cử tự do dân chủ như đảng Cộng sản Marxist Leninist Nepal và các đảng phái khác. Tất cả quân đội Maoist phải được sáp nhập vào quân đội chính phủ Nepal dưới sự chỉ huy của chính phủ dân cử và quốc hội. Người dân thường không được quyền cầm và tích trữ vũ khí. 3. Các đảng phái chính trị và phe Maoist phải có một chỗ thường trực để gặp gỡ nhau thường xuyên hàng tháng, nếu có thể hàng tuần, để tạo sự cảm thông. Sự cảm thông càng nhiều thì hận thù càng giảm. Tôi đã đề nghị Lumbini, nơi Phật giáng trần, là một điểm gặp gỡ lý tưởng. Nơi đây là mảnh đất linh thiêng, tôi đã tận mắt thấy nhiều mầu nhiệm ở nơi đây. Nếu các lãnh đạo đảng phái họp mặt nơi này với sự thành tâm và trí tuệ, tôi tin hòa bình sẽ trở lại trên quê hương Nepal. 4. Đối với nhà vua, Nepal theo chế độ quân chủ chuyên chế lâu đời, mới khoảng trên 10 năm nay theo quân chủ lập hiến. Vì vậy, nếu nước này tự nhiên không có vua, thì sẽ rơi vào những trường hợp tương tự như Iran, Iraq hay Afghanistan. Đề nghị nhà vua không dính vào việc chính trị, trừ trường hợp Nepal bị đe dọa mất nước. Nếu vua vẫn tìm cách nắm quyền tuyệt đối như trước năm 1990, thì sẽ gây sự chia rẽ và bất mãn. Các lãnh tụ hay đảng viên các đảng phái không nên gián tiếp hay trực tiếp chỉ trích nhà vua, mà nên có sự tôn trọng tương kính. Nếu các đảng phái vẫn tiếp tục chỉ trích gây hấn hoài với hoàng gia đến một mức độ nào đó vua không chịu nổi, không nhịn được, vua có thể lập ra một lực lượng khác để quấy phá chính phủ do dân bầu lên. Như vậy chắc chắn sẽ xáo trộn thêm cho đất nước Nepal. Điều hay nhất là nên có sự tương kính, tha thứ và cùng thương yêu một cách chân thành. 5. Những nước và những người từng ủng hộ cho cuộc chiến Nepal vừa qua, kể từ nay xin hãy long trọng cam kết không hỗ trợ súng đạn nữa, mà chỉ viện trợ tài chính theo đường lối hòa bình để giúp đỡ dân nghèo, nâng cao đời sống kinh tế và giáo dục. La Mã, Nepal có thể trở thành một trong những nước giàu có trên thế giới. 1. Tiềm năng thánh địa. Nepal là một nước hiểm trở, không có đường biển. Mọi con đường vận chuyển phải đi qua Ấn Độ và Trung Hoa. Vì vậy, một số hàng hóa trở nên đắt hơn các nước khác. Nhiều chuyên gia quốc tế đến Nepal có nhận xét rất bi quan, là với vị trí địa lý chính trị của mình, Nepal khó phát triển về nhiều phương diện. Một số người khuyến khích Nepal nên đầu tư phát triển về công nghệ cao, số khác lại khuyến khích đầu tư về nông nghiệp, sản xuất lúa gạo xuất khẩu. Nhiều chương trình lý giải có vẻ khoa học và hợp lý, rất hấp dẫn cho Nepal, nhưng chỉ hay trên lý thuyết. Trên thực tế, nếu không khéo, đầu tư sai đường, thì sẽ gây xáo trộn và thất thoát tài nguyên thiên nhiên quốc gia. Theo tôi, Nepal hiện nay dân số chưa đến 30 triệu, sống trên một diện tích đất không lớn lắm. Phần lớn đất nước Nepal đồi núi hiểm trở, nhưng may mắn thay, Phật đã ban cho dân tộc Nepal có một đất nước vô cùng đẹp dưới rặng Himalaya. Ngoài ra còn có Lumbini là nơi Phật giáng trần. Trên thế giới ngày nay có trên 1 tỷ người là Phật tử hoặc cảm tình với đạo Phật. Phần lớn trong số này ai cũng mong một lần đến chiêm bái Lumbini. Tôi thường nói, nếu Việt Nam, Thái Lan hoặc Nhật Bản hay một nước nào đó trên trái đất này có một chỗ như Lumbini thì đó không phải là mỏ vàng mà là mỏ hột xoàn vô tận. Nếu chính phủ và dân chúng Nepal tổ chức bảo vệ tốt môi sinh, đường xá thật tốt và các phương tiện ăn ở tiện nghi, hàng năm sẽ thu hút hàng chục triệu người trên thế giới về chiêm bái Lumbini. Khi đến đây, mỗi người xài chừng 500 Mỹ Kim thì hàng năm mang lại nguồn lợi vô cùng lớn lao cho quốc gia và dân chúng Nepal. Hơn thế nữa, đó còn là sự đóng góp của Nepal cho hòa bình thế giới. Hàng chục triệu người đến chiêm bái và cảm nhận sự linh thiêng màu nhiệm nơi này, làm thay đổi tâm hồn và suy nghĩ của họ theo hướng thánh thiện và an lạc. Họ sẽ làm nhiều việc phúc thiện, đóng góp sự an lạc và thánh thiện cho quốc gia họ sống và thế giới. 2. Đề nghị Hội nghị Thế giới và Đại học Hòa bình. Nếu chiến tranh Nepal được giải quyết êm đẹp bằng ôn hòa bất bạo động, thì đây là một tấm gương sáng mở ra một kỷ nguyên mới đầy hy vọng cho nhân loại. Nhiều nước đang bị khủng hoảng chiến tranh sẽ đến học hỏi từ người Nepal về triết lý nghệ thuật sống chung hòa bình. Những hội nghị hòa bình thế giới thay vì họp ở Geneva hay Paris hoặc New York thì sẽ về họp ở Lumbini. Sau khi Nepal có hòa bình, chính phủ cũng nên có một trường đại học hòa bình để sinh viên các nơi đến học hỏi về triết lý hòa bình Nepal. 3. Hệ thống ngân hàng tối tân và năng động. Đất nước Nepal rất hiểm trở, nằm giữa hai nước khổng lồ Ấn Độ, Trung Hoa. Hai nước này là những nước đông dân nhất trên thế giới, chiếm 1/3 dân số thế giới. Theo sự nhận xét của tôi, trong vòng 10 năm nữa, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ là hai cường quốc mới trên thế giới về nhiều phương diện, trong đó có sức mạnh về tài chính và kinh tế. Như vậy, Nepal cần thiết lập một hệ thống ngân hàng năng động và tối tân, cùng tạo nhiều tin tưởng cho dân chúng và khách hàng của hai nước lớn này. Nếu hệ thống ngân hàng Nepal được bảo mật tốt và cách làm việc đáng tin cậy, thì dân chúng Ấn Độ và Trung Hoa sẽ đem tiền gửi vào Nepal. Nepal sẽ nhờ tiền gửi này đầu tư và phát triển mà không cần phải vay mượn các nước khác. 4. Du lịch và chiêm bái. Nepal với cảnh thiên nhiên xinh đẹp hùng vĩ của mình đã thu hút hàng triệu du khách các nơi trên thế giới mỗi năm. Riêng ngành du lịch thôi, nếu tổ chức đàng hoàng, sẽ mang một nguồn lợi rất lớn cho Nepal. Ngoài ra, về khách hành hương như tôi đã đề cập, ngoài thánh địa Phật giáo Lumbini, Nepal còn có nhiều di tích quan trọng của Ấn Độ và các tôn giáo khác để tín đồ từ các nước đến chiêm bái. 5. Thủy điện. Nepal là nước có nguồn thủy năng dồi dào nhất nhì trên thế giới, với nguồn nước từ Himalaya chảy xuống. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho phát triển thủy điện cung cấp cho quốc gia và có thể bán sang các nước lân cận. 6. Nông nghiệp. Khai thác tài nguyên đất đai sẵn có một cách thông minh và hợp lý để sản xuất lúa gạo tự lực đảm bảo lương thực cho quốc gia, và nếu có dư thì xuất khẩu và tuyệt đối tránh phá hủy môi trường tốt sẵn có của Nepal. Sau khi có hòa bình thực sự, chính phủ phải có chính sách rõ rệt, tập trung đầu tư và phát triển đúng mức mấy ngành nêu trên, thì Nepal sẽ vươn lên một cách tuyệt vời mà không còn phải tùy thuộc phần lớn vào nguồn viện trợ của các nước ngoài. 13 La Mã, bí mật để thành công. Muốn thực hiện thành công những việc trên, phải có những chính sách đúng và thực hành đúng. 1. Trong sạch hóa guồng máy chính phủ và giải quyết bất công xã hội. Chính phủ phải nâng cao đời sống vật chất và tâm linh của tất cả mọi người trong guồng máy nhà nước, đào luyện thường xuyên ý thức trách nhiệm từng người trong các nơi làm việc, chặn đứng sự tham ô lợi dụng quyền hành, hà hiếp dân chúng, vì đây là đầu mối của sự bất công gây xáo trộn trong xã hội. Nếu nguồn tài nguyên quốc gia giàu có bị một số cá nhân lạm dụng làm của riêng, người dân nhìn vào sẽ bất mãn và nổi loạn. Đồng thời, chính phủ phải cấp bách có những chính sách cải thiện, nâng cao đời sống người dân ở những khu vực núi rừng, xa xôi hẻo lánh, đời sống của những tầng lớp lao động nghèo khổ để giảm bớt bất công xã hội. 2. Có chương trình giáo dục và đào tạo đúng đắn. Giáo dục phải quân bình thể chất và tâm linh theo truyền thống Nepal. Nền giáo dục nhiều nơi trên thế giới đã và đang rơi vào sự khủng hoảng vô cùng lớn. Người ta thúc đẩy học sinh sinh viên học rất nhiều, lấy được nhiều bằng cấp chừng nào hay chừng ấy, nhưng không để ý đến chất lượng giáo dục, mà chỉ chú trọng nhiều về hình thức bề ngoài, về bằng cấp mà lơ là về đạo đức, về sự thật học. Sự giáo dục mất quân bình như thế, về lâu dài sẽ đưa đất nước tới bế tắc như các nước khác đã và đang gặp phải. Nếu một người lãnh đạo trong các ngành được đào tạo trong môi trường như vậy thì chắc chắn sẽ gây tai họa cho đất nước Nepal về lâu về dài. Tôi đề nghị xây dựng một nền giáo dục thật hài hòa cân bằng giữa kiến thức và đạo đức. Nếu thực hiện được như thế thì xã hội đất nước mới thực sự ổn định lâu dài. Một đất nước muốn phát triển không phải chỉ bằng cấp cao mà lại không căn bản, không thực học, mà còn phải phát triển hạ tầng cơ sở, văn hóa giáo dục tốt đẹp theo truyền thống quốc gia dân tộc Nepal. Nếu một đất nước có hòa bình và giàu có mà truyền thống văn hóa đạo đức bị mai một, bị làm biến dạng hoàn toàn thì coi như là mất tất cả. Muốn giết chết một dân tộc thì cứ tiêu hủy truyền thống văn hóa tốt đẹp xứ đó.